Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2619, chương 2617, Thiên Lôi Tề Phát. Lão Lý giấu ta vẫn luôn tại ở ngoài vòng chiến, cách Hoàng Thiên Minh có một khoảng cách, cho nên khi tình huống đột nhiên chuyển biến bất ngờ thời điểm, mang theo ta trốn cũng nhanh. Lúc ấy nếu như cách Hoàng Thiên Minh cách lại gần cái mười mấy mét, chắc hẳn lúc này ta cùng Lão Lý đều muốn bị thi yểm cho hút thành người làm, biến thành băng lãnh cương thi. Không nói những cái khác, Lão Lý đào mệnh thủ đoạn vẫn rất có một bộ. Lúc này ta cùng Lão Lý vừa mới ngồi xuống, thi yểm liền thúc giục đến hàng vạn mà tính cương thi hướng phía chúng ta bên này đánh lén mà tới. Nhìn thấy nhiều như vậy cương thi, đừng nói là giang hồ các đại môn phái cùng đại hoang thành tam đại tộc người, liền nhất quan đảo những cái kia đầu chọc đặc sứ cũng hoảng loạn. Nơi này chỗ nào còn có thể lo lắng đánh nhau chết sống, nhao nhao quay người đào mệnh đi. Thở dốc một lát, Lão Lý tiếp tục đem ta một cái đeo lên, nói, không được, chúng ta còn phải trốn. Cục diện đã hoàn toàn không cách nào khống chế. Kia thi yểm vừa ra, bất kỳ người nào cũng không thể mạng sống. Đương kim thời khắc, chúng ta vẫn là trước chạy ra đại hoang thành rồi nói sau. Lão Hoa cùng Nhất Dương bọn họ làm sao? Bây giờ, ta ghé vào Lão Lý trên lưng, vội la lên, làm nghĩa lão tộc người tới hỗ trợ đi. Thực sự không được có thể chạy đi một cái là một cái. Hiện tại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, chúng ta cũng không thể tất cả đều chết ở chỗ này. Lão Lý vội la lên, ta cũng biết loại tình huống này đã không phải là chúng ta loại cấp bậc này người có thể khống chế. Được, huống chi ta hiện tại bị thương nặng như vậy, tùy tiện tới một người, liền có thể đem ta giết đi, đâu còn có năng lực đi đối phó thi yểm loại này kinh khủng tồn tại. Nhưng là muốn nói từ bỏ Lão Hoa cùng Nhất Dương bọn họ, liền ta cùng Lão Lý một mình chạy trốn, đây cũng là chuyện không thể nào. Lão Lý giấu ta, rất nhanh tới Chu Nhất Dương bọn họ bên kia. Huệ đệ mấy cái, ngoại trừ Chu Nhất Dương còn tính là thanh tỉnh bên ngoài, người còn lại tất cả đều nằm ở trên mặt đất. Chu Nhất Dương nhìn thấy có rất nhiều cương thi hướng phía chúng ta bên này lao qua, đã giấy rủa từ dưới đất đứng lên, thử đem Lão Hoa cùng Bạch Triển nâng lên, xem ra là cũng muốn chạy trốn. Chỉ là lúc này Chu Nhất Dương cũng tổn thương rất nặng, căn bản kéo không động hắn nhóm. Vừa nhìn thấy ta cùng Lão Lý tới, Chu Nhất Dương liền vội vàng hỏi, phía trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tình huống làm sao nhiều như vậy cương thi? Vạn cương quật cương thi tất cả đều thả ra, là nhất quan đạo tổng đà tả hộ pháp làm chuyện tốt. Kia tả hộ pháp thôn phệ bạch Phật Di Lặc pháp thân cùng tu vi, tách ra thành thi yểm, cục diện đã không khống chế nổi, chúng ta mau trốn đi thôi. Lý Bán Tiên một hơi nói, chúng ta bên này đang nói, Triệu Thiên Nghĩa đột nhiên mang theo một nhóm người hướng phía chúng ta bên này đi tới. Vội la lên, mau trốn đi, vạn cương quật cương thi tất cả đều thả ra. Bên kia ta đã để cho người ta cõng Ngô lão đệ cùng Tuệ Giác đại sư đi. Các người cũng nhanh lên một chút hành động, nói, Triệu Thiên Nghĩa vội vàng phân phó mấy cái nghĩa lão tộc người tới, đem trên mặt đất nằm Hòa Thượng Phá Giới cùng Bạch Triển, cùng Nhạc Cường cùng Y Nhan tất cả đều đeo lên. Liền muốn vội vàng rời đi nơi này, bên kia động tĩnh một làm ra đến, toàn bộ thạch đầu thành người tất cả đều loạn thành một đoàn. Ta cao tổ gia bọn họ cũng đã nhận được chăm sóc, Bạch Triển bọn họ cũng có thể cùng chúng ta cùng nhau đào mệnh. Trong lòng lập tức trấn an không ít, chỉ là ta cái kia vừa mới gặp mặt tiên tổ gia cùng tiên tổ nãi nãi nhóm, nhìn cũng không có muốn chạy trốn ý tứ. Ta cảm thấy bọn họ khẳng định sẽ lưu lại đối phó thi yểm. Đến nỗi kết quả như thế nào, ai cũng khó có thể đoán trước. ngay tại đám người dự định phải thoát đi mở nơi này thời điểm, đột nhiên lại xuất hiện biến cố. Cuồng phong gào thét, trên mặt đất cát bay đá chảy, đĩa đồng dạng lớn nhỏ tảng đá đều bị thổi bay lên. Tất cả mọi người là đứng không vững, dấu ta lão Lý liên tục đánh mấy cái lảo đảo mới đứng vững gót chân. Tình huống như thế nào? Làm sao đột nhiên dậy như vậy lớn gió? Lão Lý kinh hoàng nói, các ngươi nhìn lên bầu trời. Triệu Thiên Nghĩa lão gia tử hoảng sợ nói, ta hai tay ôm thật chặt lại lão Lý cổ, phòng ngừa bị này đột nhiên đứng lên gió lớn thổi đi. Ngẩng đầu hướng phía trên trời nhìn lại thời điểm, lập tức cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Mây đen như là sóng lớn đồng dạng theo bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ đến. Tình cảnh giống như vạn mã bôn đằng. Không đợi này mây đen khép lại, từng đạo thiểm điện liền tại trong mây đen qua lại du tàu. Rất nhiều tiếng sấm rền đồng thời vang lên, oanh minh rung động, tựa như trăm pháo cùng vang lên, lại như mãnh thú nghẹt ngào. Kia thiểm điện không phải liên tiếp một đạo lại một đạo, mà là cùng lúc mấy trăm đạo thiểm điện giăng khắp nơi, lẫn nhau cấu kết lại với nhau. Toàn bộ giữa thiên địa sáng rực khắp, lắc người căn bản mắt mở không ra. Làm sao vậy? Chẳng lẽ muốn tận thế a sao? Nhìn thấy tràng diện này, trong lòng kinh hãi vô cùng, muốn chạy ra thạch đầu thành người. Sửng sốt bị cỗ này gió lớn thổi tả diêu hữu hoàng, bước đi liên tục khó khăn. Những cái kia ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất thi thể đều bị thổi bay lên. Cảm giác này quá kinh khủng, ta có loại muốn nằm dạp trên mặt đất, hai tay ôm đầu không nhúc nhích ý nghĩ. Đỉnh đầu trên vô số đạo thiểm điện dữ tợn, trên mặt đất lại thành công trên vạn cỗ cương thi giết người uống máu. Còn có kia thi yểm quát tháo, còn có sau này cùng chuyện kinh khủng a. Tam thanh tổ sư tại thượng, cho mời chư thiên thần minh, cửu thiên huyền lôi. Lấy kiếm dẫn chi, thiên lôi tề phát, lôi búa không dung, đáng rõ ràng yêu ma, trả ta thanh minh, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Một cái phảng phất giống như là đến từ viễn cổ hồng hoang thanh âm theo bốn phương tám hướng vang lên, thê lương mà hùng hồn, ở bên tai tiếng vọng không dứt. Nương theo thanh âm này, cả mảnh trời không giống như đều tại xoay tròn. Một vòng xoáy khổng lồ tạo ra, theo kia vòng xoáy khổng lồ bên trong, bắt đầu có thiểm điện mấy chục đạo bổ xuống dưới. Mà thiểm điện đánh rớt phương hướng chính là vạn cương quật những cái kia cương thi vọt tới phương. Hướng, những này thiểm điện vừa rơi xuống đến, kia gió tựa hồ biến ít đi một chút, nhưng là lúc này không có người còn dám xê dịch một bước. Nhát gan một ít thậm chí phủ phục trên mặt đất, không dám nhìn tới đỉnh đầu trên rơi xuống những cái kia thiểm điện. Lão Lý cũng là mộc sững sờ đứng tại chỗ, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Dữ tợn thiểm điện vừa rơi xuống đến liền mấy chục đạo, đem những cái kia xông vào trước mặt cương thi nổ chia năm xẻ bầy, phóng lên tận trời, mênh mông thiên uy phía dưới. Chính là chí cương chí dương chi lực, đúng lúc là đối phó những này cương thi cường hãn nhất thủ đoạn. Ánh mắt chiếu tới chỗ bên kia không ngừng có cương thi vọt ra đến rừng, tại thời gian cực ngắn bên trong liền rơi xuống trên trăm đạo thiên lôi, bốc cháy lên hừng hực đại hỏa, thế lửa cực vượng, đôm đốp rung động, xa xa liền có thể nhìn thấy những cái kia cương thi bị ánh lửa nhóm lửa. Vẫn như cũ không ngừng từ rừng trong vọt ra đến, nhưng lại bị đồng thời rơi xuống mấy đạo thiểm điện nổ phá thành mảnh nhỏ. Quá kinh khủng, đây là dẫn lôi chi thuật a. Tựa như là có người đứng tại chỗ cao, đốt một tràng một vạn vang pháo, ném vào con kiến đôi trong. Những cái kia con kiến là dạng gì kết quả có thể nghĩ. Kia vòng xoáy là càng chuyển càng nhanh, rơi xuống thiên lôi cũng là càng ngày càng đông đúc, ngoại trừ rung động, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,